lấy chồng quyền thế, chương 866, nhất định phải cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiền nhìn vẻ mặt áy náy của anh thì an ủi, được rồi, mọi chuyện đều đã qua, em biết anh cũng bất đắc dĩ mà thôi. Anh nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện. Sau khi nghỉ ngơi một lát, bà cụ phải đến bệnh viện. Cố Thành Kiêu lái xe đến cửa để bà cụ không phải đi xa, còn Lâm Thiền cẩn thận đỡ bà ra ngoài. Ông à, ông ở nhà đi. Hai đứa nó chăm sóc một mình tôi là đã bận rộn lắm rồi, ông mà đi theo, bọn nó còn phải chăm cả ông nữa. Ông cụ đứng ở cửa, ngại ngùng phất tay. Mọi người đi đường cẩn thận. Quảng cáo, Tiểu Thiền, cháu nhớ hỏi bác sĩ kỹ càng nhé. Vâng, thưa ông, lộ trình lái xe từ nhà đến bệnh viện rất ngắn. Cố Thành Kiêu cố ba ý lái thật chậm, một là để đi vững vàng, hai là vì muốn hỏi thăm vài chuyện. Đúng lúc bà cụ là một người thích nói. Bình thường không có ai tán gẫu với bà, hiểm lắm mới có vợ chồng Lâm Thiền đến chơi, cho nên bà cụ cứ nói huyền thuyền không ngừng. Lâm Thiền hỏi, bà à, cháu còn nhớ trước kia bệnh viện chính là phòng khám khai trương sau khi sửa chữa xây lại ấy, không phải là ở số 80 à, sao bây giờ lại chuyển đi rồi? Không phải chuyển đi, nó vẫn ở đó thôi, chẳng qua nới rộng ra thêm, chỗ khám bệnh và nhập viện thì nằm trong tòa nhà mới, mặt tiền được sửa sang lại khá hoành tráng. À, vậy còn tòa nhà cũ thì sao? Tòa nhà cũ vẫn ở chỗ cũ, một hiện giờ là trung tâm xét nghiệm. Hai, bệnh viện lớn hơn, đi khám bệnh cũng phải đi xa hơn, còn phải hẹn trước bác sĩ nữa, đúng là phiền toái. Bà đau lưng đã mấy tháng rồi, do không thể kéo dài được nữa nên mới đành hẹn bác sĩ. Lâm Thiền duỗi tay ấn lên một bên eo của bà. Bà đau ở đâu, ở đây, hay là ở đây? Đúng đúng đúng, là chỗ đó. Ai ra cháu đừng ấn, đừng ẩn, đau quá. Bà đau bình thường hay là đau mỏi? Là đau thôi, nhất là đứng càng lâu càng đau. Bà có đột một phải lội hay kéo đồ đạc gì không? Buổi sáng hôm đó bà rời giường hơi vội, xong rồi bỗng nhiên đau luôn. Lúc sau ông nhà lấy khăn ấm chườm cho thì đỡ hơn nhiều, nhưng mỗi ngày sáu sau khi thức dậy buổi sáng đều bị đau nhức càng ngày càng đau nhiều hơn. Bà à, bà bị căng cơ mà không được điều trị tốt, làm việc quá sức nên thắt lưng bị đau. Nếu có dầu hoa hồng, cháu sẽ xoa bóp cho bà vài lần, rồi lại dán thuốc dán truyền thống thêm vài ngày, chỉ cần 5 ngày là sẽ khỏi ngay. Bà cụ cười, đúng đấy, bà cũng nói thế, nhưng vấn đề là ở đây không có dầu hoa hồng, cũng không có thuốc dán truyền thống. Nước ngoài chỉ có thuốc giảm đau trị ngọn không trị được gốc. Bác sĩ hôm nay là do thằng con đặt lịch hẹn cho bà, bảo là bác sĩ đó biết chút ít trung y, hay, một người nước ngoài mà lại biết trung y sao? Bà không bốn tin đâu. Thế này đi cháu giúp bà lên mạng đặt mua một ít dầu hoa hồng, thuốc dán truyền thống, thuốc trị chật khớp gửi về nhà cho bà. Trước tiên bà cứ khám Tây y, nếu không hết thì lại thử cách truyền thống. Bà thấy sao? Được đấy, cảm ơn cháu. Bà đã nói rồi mà con trai chẳng thể nào tỉ mỉ bằng con gái. Đứa con trai này của bà chưa bao giờ nghĩ được như thế. Xe rất nhanh đã đến bệnh viện, quả nhiên đúng như lời bà nói, tòa nhà bệnh viện mới xây lại khá hoành tráng, lớn gấp 3 lần ban đầu, người đến cũng nhiều hơn. Bà cháu đỡ bà vào, Lâm Thiền đỡ bà cụ quay đầu lại nói với Cố Thành Kiêu. Anh không tiện vào thì cứ đợi ở ngoài đi, đúng ba lúc đó, hai người đưa mắt ra hiệu với nhau. Trong mắt Lâm Thiền ẩn chứa sự bất an và nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nhất định phải cẩn thận. Cố Thành Kiêu nhẹ nhàng vỗ vai cô, trao cho cô một ánh mắt trấn an. Vào đi, không sao đâu. Bác sĩ mặc áo blau trắng đứng chờ bên ngoài, thấy bà cũng sắp vào, Lâm Thiền nhìn Cố Thành Kiêu một cái rồi đỡ bà vào trong. Vào khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, ánh mắt Cố Thành Kiêu trở nên lạnh lùng. Anh lui về sau một bước, sau đó nhanh chóng xoay người, rảo bước đi vòng ra mặt sau tòa nhà. Tòa nhà mới và tòa nhà cũ cách nhau một con đường trồng cây. Mặt ngoài tòa nhà cũ là một trung tâm xét nghiệm bình thường, qua cửa sổ còn thấy được có bệnh nhân đang lấy máu. Cố Thành Kiêu đeo kính râm, đút hai tay vào túi quần, vòng ra mặt sau tòa nhà cũ. Anh muốn xem trước có lính canh cửa hay không, nhưng anh vừa đi vào trong được mười mấy mét thì một người đàn ông mập mạp mặc quần áo bảo vệ vội vã bước lên ngăn cản. Thưa anh không thể vào trong được, nơi này cấm người ngoài bước vào. Cố Thành Kiêu bắt đầu giả ngốc, vậy sao tôi không thấy biển cấm? Ở đây, bảo vệ chỉ vào một bảng cảnh báo. À, tôi muốn tìm phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh ở trong tòa nhà phía trước. Trung tâm xét nghiệm không có sao. Cũng có, anh có thể đi ở trong này. Phòng vệ sinh ở bên trái cầu thang, có cần tôi dẫn đường không? Cảm ơn, tôi tự tìm được. Cố Thành Kiêu không thể đi vòng ra mặt sau như ý định, anh bình tĩnh bước vào trung tâm xét nghiệm. Anh vừa đi vừa nhìn cửa sổ, bất luận là người lấy máu để thử máu hay là người xét nghiệm đều mặc quần áo kín mít, chẳng thể phân biệt được nam hay nữ. Anh bước tới phòng vệ sinh, lúc đến gần cầu thang, Cố Thành Kiêu ngẩng đầu lên nhìn, không nhận ra có gì khác thường. Anh thấy bảo vệ vẫn còn đứng đó nhìn mình, thế là Cố Thành Kiêu đẩy cửa nhà vệ sinh, bước vào. Phía ngoài cửa sổ nhà vệ sinh là sân sau tòa nhà cũ, nếu như anh như không làm thì đó là cửa vào có binh lính canh giữ. Bên trên chỗ này cũng là mặt sau của khu xét nghiệm. Diện tích tòa nhà cũ này không lớn, tầng lầu cũng không cao. Nếu cho anh một ít thời gian, chắc chắn anh có thể đi hết một vòng. Anh hé cửa ra, bảo vệ đã không còn nhìn về phía này. Cố Thành Kiêu nhân cơ hội đó liền lập tức chạy lên cầu thang. Mới vừa đi đến ngã rẽ ở cầu thang, anh đã ngửi thấy mùi khử trùng nồng nặc hơn cả lầu 1. Dĩ nhiên, mùi này rất thường hay gặp ở bệnh viện. Cố Thành Kiêu bình tĩnh bước từng bước lên trên, thuận lợi lên tới lầu 2. Chấm, căn cứ vào bản vẽ mặt bằng của Lâm Thiền, phía trên tầng 2 đều là phòng ốc. Thế mà anh đứng ở ngay cầu thang, nhưng lại chỉ thấy một hành lang dài ngoằng, và cuối hành lang là một cánh cửa chống trộm, còn lại đều là vách tường trắng tinh, chẳng có lấy một cánh cửa. Một bên hành lang là bức tường giáp với bên ngoài, có vài khung cửa sổ, một bên là bức tường trắng tinh, ước tính dài ít nhất 10 mét. Nói cách khác toàn bộ cửa phòng đều đã bị bịt kín, có lẽ tất cả các phòng bên trong đều đã được nối thông với nhau, nếu vậy chỉ còn cánh cửa chống trộm này là có thể vào được bên trong. Quảng cáo, cách chương.